Ta không làm kiếm chủ đã nhiều năm. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, sao ngươi biết ta không thể dạy dỗ tốt đệ tử bình thường? Ta đã có thể dạy một người là ngươi, tự nhiên có thể dạy ra được người thứ hai, người thứ ba. Trong danh sách dài những lời ngươi vừa nói, ta chỉ nghe được một câu thuận tai, đó chính là trong vòng 100 năm nữa Lạc Hà Tông chắc chắn sẽ quật khởi. Không chỉ như vậy, ta còn muốn nó thay thế kiếm tông. Trên khuôn mặt Tạ Trường Canh hiện lên vẻ tức giận, đệ tử của kiếm tông ai nấy đều coi trọng vinh nhục của tông môn hơn mạng sống của chính mình, nếu không phải nhớ đến tình cảm lúc trước, chỉ sợ hắn ta đã sớm rút kiếm lưu phong trong tay ra rồi. Giọng điệu của đại sư tỷ quá cũng quá mức cản rỡ rồi, kiếm tông đứng sừng sững ở Cửu Châu mấy vạn năm nay, từ trước đến nay luôn là tông môn đứng đầu. Lạc Hà Tông chỉ là tiểu phái ở nơi xa xôi hẻo lánh, lập tông cũng mới mấy chục năm. Triệu Thanh Song tư chất tầm thường, đặt ở kiếm tông tới cánh cửa đệ tử ngoại môn cũng không có tư cách bước vào. Chỉ nói đến đệ tử của Lạc Hà Tông, tính cả đại sư tỷ cũng chỉ mới có 3 người. Một tông môn không có nền tảng, không có tông chủ, thậm chí ngay cả đệ tử của không có. Dưới tình huống như vậy, trong vòng 100 năm quật khởi đã là rất khó. Còn vọng tưởng thay thế kiếm tông, đúng là người điên nói mớ. Đừng nói bây giờ kiếm hàm xương đã gãy. Cho dù đại sư tỷ đang ở thời kỳ cực thịnh, cũng tuyệt đối không thể nào. Ta là có ý tốt, đại sư tỷ không muốn nhận lòng tốt của ta thì cũng thôi đi. Không cần phải hạ nhục kiếm tông như thế. 11, 3 ngày sau, 12 phong chủ tề tựu tại Định Kiếm Các. Dưới sự thuyết phục của vô lượng đại sư, kiếm tông quyết định nhường ra một đạo linh mạch cho Lạc Hà Tông. Tầm quan trọng của linh mạch đối với một tông môn không cần nói cũng biết, thứ này mang ý nghĩa linh khí dồi dào. Linh thạch vô tận, cùng với linh khí sinh ra rất nhiều linh thực linh bảo. Trong Cửu Châu lục địa chỉ có 49 đạo linh mạch, kiếm tông độc chiếm 27. Chỉ dựa vào việc được nhường lại linh mạch nhỏ nhất ở núi Kỳ Vi, đối với một tông môn thiếu thốn tài nguyên và linh lực mỏng manh như Lạc Hà Tông mà nói đã là quá đủ. Ta lại từ chối, phong chủ Phù Ngọc tính tình nóng nảy, lập tức nổi giận. Hừ, một Lạc Hà Tông nho nhỏ lòng tham cũng quá lớn rồi. Chẳng lẽ còn không vừa ý núi Kỳ Vi Sơn, muốn hai linh mạch lớn Thiên Vũ, Phụng Minh sao? Cách chương.